Vũ nghịch càn khôn, chương 1958, máu tươi dung thân, đạo lâu kích hoạt, góc truyện audio.com, đạo sinh một nhất sanh nhị, hai. Sở Nam Thầm nói đến đây, cũng không nói nữa, đằng sau là cái gì hắn cũng không biết được, bất quá, Sở Nam cảm giác hai câu này đã đủ hắn suy nghĩ, tuy chỉ có ngắn ngủn sáu chữ, có thể bao hàm chi lý, để cho hắn có một loại cảm giác cực kỳ nhỏ bé. Nhìn xem bức họa cuộn tròn khép lại, Sở Nam kìm lòng không được mà lần nữa mở ra, nhưng lại không còn có hào quang lóe ra, cũng không có năng lượng oanh kích, là một bộ bình bình đạm, Sở Nam không khỏi có chút thất vọng, hắn hy vọng lần nữa đụng phải năng lượng đạo tranh chữ cuốn công kích như vậy có khả năng để cho hắn lần nữa tiến vào trong cảnh giới huyền diệu. Nhưng tất cả đều trở nên bình thường. Quả nhiên như Sở Nam sở liệu, bức họa cuộn tròn hoàn toàn mở ra, Sở Nam nhìn thấy chỉ có một chữ nói. Sau đó Sở Nam từ trên tường lấy xuống, thu vào trong không gian trong cơ thể. Lúc này, Sở Nam mới có tâm tư hướng phòng nhỏ nhìn lại, ở bên trong phòng nhỏ đồ vật không nhiều lắm, chỉ vẹn vẹn có một bức tranh, hai cái hộp mà thôi, Sở Nam đi về cái hộp bên trái, vừa đi vừa nói chuyện. Hy vọng cái hộp này không giống bức vẽ, muốn phí sức lực lớn như vậy mới có thể mở. Sở Nam nguyện vọng có thể thực hiện, cái hộp liền mở ra, bên trong chính là một cái bình nhỏ, trong bình chứa chất lỏng đỏ thẫm, đúng là máu huyết, không nhiều lắm, chỉ có một giọt, sau khi nhìn thấy máu tươi, Sở Nam sắc mặt ngưng trọng lên, hắn hiện tại đối với máu tươi, xương cốt rất mẫn cảm, ai biết bên trong có giấu giếm cái huyền cơ gì hay không nữa. Bất quá, Sở Nam cũng không có đem nó vứt bỏ một bên, hắn nghiên cứu một chút, bởi vậy, Sở Nam đem cái chai mở ra, lập tức có khí tức tràn ra, khí tức này có loại cảm giác quen thuộc. Trừ lần đó ra, máu huyết này bắt đầu rất mới lạ tươi sốt giống như mới từ trên thân người sống lấy xuống vậy, nhưng Sở Nam rõ ràng, máu tươi này bảo tồn thời gian khẳng định rất lâu, đặt ở đạo lâu tầng thứ 12, theo như lời của đạo Cảnh Long, qua nhiều năm như vậy, vẫn chưa có người nào có thể tiến vào đạo lâu tầng thứ 12 như vậy. Máu tươi của ai? Sở Nam ngưng tụ tâm thần, điều tra cổ cảm giác quen thuộc đến tột cùng ở nơi nào, thời gian vội vàng trôi qua, sau nửa canh giờ, Sở Nam đem thân thể, thần hồn, không gian trong cơ thể tất cả đều điều động, sau đó mới ẩn ẩn cảm thấy được cảm giác quen thuộc, đúng là từ máu của mình chấn động ra. Kết quả này, để cho Sở Nam càng thêm nghi hoặc càng thêm buồn bực, máu tươi của hắn trải qua biến hóa cũng không ít, lần thứ nhất là nuốt máu tươi huyết mãng vừa hóa rồng, lần thứ hai là chân núi thánh hỏa môn nuốt thánh sát kỳ lân huyết, kế tiếp là hỏa kiếp, thủy kiếp, diệt chi kiếp, ngũ hành nguyên kiếp. Máu tươi các loại kiếp nạn mang đến biến hóa lớn. Nhiều máu tươi như vậy, hỗn loạn triệt để, mà ngay cả bản thân Sở Nam đều không biết máu tươi mình hiện tại rốt cuộc là tình huống gì rồi, hắn cũng hoài nghi nếu đem máu tươi của mình cùng máu tươi cha mẹ hòa lẫn cùng một chỗ, có thể tương dung hay không? Cười cười tự giễu, Sở Nam cảm giác lạ lẫm, đối với cảm giác lạ lẫm này Sở Nam không hề có căn cứ, sau đó, Sở Nam chuẩn bị đem cái chai đắp lên, nhưng giọt máu tươi kia không hề báo hiệu bay ra, dính tại trên ngón tay Sở Nam, sau đó liền chui vào. Sở Nam kinh hãi, cảm giác được máu tươi hướng trong máu của hắn thẩm thấu, tranh thủ thời gian muốn đem nó bước ra, nhưng... Góc truyện audio.com, không được, đang lúc Sở Nam để cho tiểu trận bố trí trận pháp muốn đem không gian năng lượng trong cơ thể phủ kín huyết dịch máu tươi trong bình đã không thấy tăm hơi đâu rồi. Tại sao có thể như vậy? Sở Nam cực kỳ trầm trọng, hắn còn không tin, đem không gian năng lượng trong cơ thể biến thành cái sàng, muốn đem giọt máu tươi sàng đi. Cứ như vậy lại để cho máu tươi kia dung tại trong máu của ta. Có đạo tranh chữ cuốn tại trước mắt, Sở Nam không dám khinh thường, con ngươi đảo một vòng, thần sắc nghiêm nghị, nói ra. Nếu ngươi muốn dung tại bên trong máu tươi ta, ta sẽ đem ngươi luyện hóa sạch sẽ, như hiên viên xương cốt kia vậy. Sở Nam lúc này bắt đầu luyện hóa, đem tất cả máu luyện hóa, một lần lại một lần, 7749 lượt, Sở Nam đem tất cả huyết dịch cùng cốt nhục cùng luyện hóa. Mấy canh giờ sau, Sở Nam mới thở phào. Hy vọng giọt máu tươi này đã bị ta luyện hóa, sẽ không có nguy hiểm, trở thành nhân tố không ổn định. Nói xong, Sở Nam đem cái hộp ném vào trong không gian trong cơ thể, rồi sau đó đem luyện hóa. Sau đó, Sở Nam quay người hướng bên kia đi đến, đồng thời thầm khuyên bảo chính mình. Sau đó, Sở Nam đem cái hộp mở ra. Chỉ một thoáng, Sở Nam nhìn thấy trong hộp là một khối lệnh bài cùng 12 khối vô danh lệnh bài Sở Nam lúc trước có được, đại khái giống nhau, chỗ bất đồng là đồ vân bên trên lệnh bài. Vô danh lệnh bài, ở chỗ này nhìn thấy vô danh lệnh bài, Sở Nam rót vào máu tươi, đạo lâu tầng thứ 12 cũng không phải là phá động thiên vũ đại lục kia, cũng không phải đồ đằng đại lục kia có khả năng so sánh. Vì cái gì mà vô danh lệnh bài xuất hiện ở đây, mà dễ dàng u lấy được? Sở Nam nghi vấn, nhớ về đủ loại tin tức vô danh lệnh bài, không khỏi nói ra. Cái đạo chữ kia, không phải là từ khối vô danh lệnh bài ngộ ra hay sao? Lúc này không thể nghĩ thông thấu, Sở Nam đem khối vô danh lệnh bài thứ 13 ném vào không gian trong cơ thể, vừa mới ném vào cùng 12 khối xuất ra một đạo quang mang. Sở Nam cũng không thèm để ý, dù sao tại trong không gian trong cơ thể hắn, sớm muộn đều xuất hiện, lúc này hắn xác định trong đạo lầu lại không có vật gì khác, Sở Nam đi ra ngoài, hắn vừa đi vừa đem đạo tranh chữ cuốn mang ra cửa phòng, cả tòa đạo lâu đột nhiên kịch liệt chấn động, ở đây, mặc kệ tu vi cao thấp, đều bị vứt ra ngoài, tất cả không ngoại lệ. Mọi người bị ném ra, mỗi người đều không hiểu thấu, không biết đã phát sinh cái sự tình gì, bọn họ tranh thủ thời gian đứng lên, đem chú ý nhìn vào trên đạo lầu, chỉ thấy biên độ chấn động càng lúc càng lớn, nhưng trong chấn động, đạo lâu rõ ràng bắt đầu nhỏ đi. Đạo lâu làm sao vậy? Vì cái gì nhỏ đi rồi hả? Vẫn còn biến, càng ngày càng nhỏ. Nghe những bàn tán này, Triệu Cơ đem ánh mắt quét một vòng, không có chứng kiến Sở Nam, trong nội tâm thì thầm. Một đoán chính là hắn. Lúc này mấy người cửu võ chiến thần lại hướng đạo lâu đi đến, bởi vì Sở Nam còn ở bên trong. Đạo Cảnh Long đem bọn họ ngăn lại, trên mặt hiện lên không vui, nói ra. Hắn không có việc gì, ngược lại là đạt được một hồi đại kỳ ngộ. Đạo Cảnh Long tông chủ tự nhiên là minh bạch tình huống, đây cũng là điển tịch ghi lại. Tuy đạo Cảnh Long đã sớm nói, Sở Nam nếu là dùng được liền đem đạo lâu tặng cho hắn, để cho hắn dùng để ứng phó đại kiếp của đại đạo tông, nhưng thời điểm nói lời như vậy, trong nội tâm đo cảnh. Góc truyện audio.com, lòng lại cho rằng Sở Nam không thể kích hoạt đạo lâu, nhiều năm như vậy, đại đạo tông có vô số thiên tài đều không có thành công, hắn một người từ ngoài đến, làm sao có thể thành công. Nhưng không ngờ, hết lần này tới lần khác Sở Nam kích hoạt được đạo lâu pháp bảo. Để cho đạo Cảnh Long phiền muộn chính là, hắn vẫn không thể che giấu xuống, nếu không nghĩ qua đại đạo tông kiếp nạn, hắn đã nuốt lời rồi. Nếu hắn không thể xuất ra cái bức họa kia, nếu hắn không thể giúp đại đạo tông vượt qua kiếp nạn ta. Đạo Cảnh Long trong nội tâm dâng lên sát ý, đúng lúc này, bên cạnh vang lên một câu. Ngươi quên điều ta nói với ngươi rồi sao? Cách chương.